mình. Có thể nói là, lại có thể nói không phải. Bởi vì Đài Loan cũng không có một thống nhất hắc đạo bang hội. Nhưng là lại có một người. Làm cho hết thảy đạo người trên không thể không phục. Hàn Tuyết hô một cái khí. Nói tiếp cũng chính là cái này người. Thậm chí ngay cả chánh phủ người đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần. Biết rất rõ ràng hắn khống chế được Đài Loan tuyệt đại bộ phân hắc đạo thế lực. Nhưng chính là không thể tránh được. Là ai? Diệp Hy hỏi. Bác lá thần linh lại gõ trán của hắn một chút, nói cho ngươi biết thì có ít lời gì, chính ngươi lại không biết. Không nhất định a, nói không chừng ta còn nghe qua đây. Diệp Hy đạo. Trương Nhiên nhìn hắn, nói đúng là Vương Hảo, ngươi nhận thức người này sao? Vương Hảo. Diệp Hy nhất thời phạm vào cái liếc mắt ở Trung Hoa Trung Quốc là Vương Hảo nhiều người đi trong biển. Hàn Tuyết lại nói thế nhưng ở Đài Loan, nói Vương Hảo, không ai không nhận biết. Đạo người trên đều gọi hắn là Giáo Hoàng. Có hay không khoa trương như vậy à? Tuyệt đối có. Cái kia Vương Hảo không có thể như vậy nhân vật tầm thường. Chỉ là nếu như có thể mời đặng lời của hắn, chúng ta có lẽ có cơ hội đem những sát thủ kia một lưới bắt hết. Chỉ là Vương Hảo ở nhiều năm trước cũng đã rửa tay gác kiếm, bây giờ muốn hắn xuất sơn, nan a. Chớ thảo luận cái này, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Trương Nhiên bỗng nhiên nói, đối với đi trước Tổng Đốc Phủ đi. Hàn Tuyết gật đầu, nhìn Diệp Hy cẩn thận một chút. Hiện tại cũng không biết nhiều như vậy sát thủ đều đó ở địa phương nào đây. Ừ, Diệp Hy sờ sờ mình mang theo người súng lục. Bất quá, tựa hồ là bọn họ cẩn thận quá mức. Đi ra tiểu điếm xa còn không có gặp phải cái gì đột phát tình huống. Phía trước chính là Tổng Đốc Phủ. Tài xế nói, nhanh như vậy, xem ra không có gì mà. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một màu đỏ laser điểm rơi vào trên trán của hắn. Không xong. Diệp Hy trong lòng sửng sốt. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng đã trải qua mấy lần sinh tử, Diệp Hy phản ứng cực nhanh. Lập tức đem nghiêng đầu một cái, phanh, theo nhất thanh muộn hưởng, xe có rèm che trong chỗ ngồi bị một viên đạn đánh xuyên một hố nhỏ. Cẩn thận một chút. Lá thần linh lập tức kéo lại Diệp Hy, ngay cả song thủy tinh cũng đóng cửa đều nằm xuống. Đột như kỳ lai tập kích thế nhưng làm cho Hàn Tuyết đám người hách liễu nhất đại khiêu. Chỉ là đã lâu đều không có gì động tính, bọn họ mới đứng thẳng người lên. Vừa vặn hiểm. Diệp Hy sờ soạng trên trán một bả mồ hôi lạnh, lòng có dư khôi mà nói thiếu chút nữa liền đầu nở hoa rồi. Tiểu Hy ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết một bả kéo qua Diệp Hy ôm vào trong ngực. Ở trên đầu của hắn lại phủ lại mạc. Nhìn mấy lần xác định hắn không có thụ thương mới hô một cái khí. Vừa mới đúng là chuyện gì xảy ra? Đạn kia từ địa phương nào bắn tới? Lá thần linh không khỏi hỏi. Không biết, có lẽ là trên đường bọn họ sớm có mai phục đi. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong lòng lại không bỏ được đứng lên đến. Dùng đầu của mình đi đè ép trước ngực nàng cặp kia trứng phình vú. Cũng thua thiệt hắn ở phía sau còn có tâm tình. Quả nhiên mục tiêu là chúng ta sao? Lá thần linh nhíu mày một cái, hiển nhiên là tức giận. Có thể. Cái kia nếu nói sát nhân thì đấu tranh giải bất quá là dùng để lừa dối bọn họ. Mục đích thực sự đó là muốn lấy một ít người tính mệnh đi. Về phần một ít người cụ thể là chỉ ai, bọn họ hiện tại bắt đầu có chút hiểu. Bất quá dọc theo đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm, không có gặp lại cái gì tập kích. Ở Tổng Đốc Phủ trong, ngược lại đúng là để cho bọn họ thở dài một hơi. Nơi này gian phòng nhiều, hơn nữa cảnh vệ cũng nhiều, có thể an tâm nghỉ ngơi. Mỗi người đều về đến phòng trong nghỉ ngơi. Mà Diệp Hy cùng Hàn Tuyết còn lại là cùng một gian phòng. Lý do là lúc trước Diệp Hy bị sợ hãi. Chỉ là lá thần linh lại tinh tường biết. Chỉ là trong lòng nàng tuy rằng cũng là ngứa một chút, nhưng không có công nhiên nói ra. Lý ngày có vết xe đổ, bị mụ mụ Trương Nhiên thối mắng một trận sau đó làm cho chính hắn ở phòng ngây ngô. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết một đóng cửa lại liền lập tức ủng bế lên. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết ôm so với chính mình còn muốn ải nhi tử Diệp Hy đảo hiện tại thực sự không thể chạy loạn. Ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng. Cố ý dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng hai vú. Cảm thụ được một loại tràn đầy co giãn xúc cảm. Diệp Hy hai tay của vòng khuyên ở eo của nàng. Cũng biết rằng vậy. Đối với nhi tử Diệp Hy như vậy mang theo tính trẻ con xâm phạm. Hàn Tuyết trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Nhưng không có đẩy hắn ra. Ngược lại là đem ngực của mình nghe. Hai tay đè xuống đầu của hắn. Đưa hắn đặt tại lồng ngực của mình thượng. Bỗng nhiên Diệp Hy cách y phục ở mụ mụ trước ngực của nàng cắn một cái. U, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết rụt một cái thân thể. Hai tay lại bản năng ôm chặt trong ngực nhi tử. Bầu ngực một đôi no đủ ngạo rất tuyết nhũ cũng đã bị lồng ngực của hắn đè ép được. Có chút biển biển thường thường trần trần chạm điện cảm giác tê dại từ bầu ngực sữa trên truyền đến. Hàn Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn. Trước ngực tràn đầy co giãn tuyết nhũ bị nàng thỉnh thoảng ma sát ở Diệp Hy trên lồng ngực. Tràn đầy thịt cảm mãn mạn diệu thân thể càng làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Diệp Hy thậm chí đằng ra một tay. Nhẹ nhàng mà xoa ở con mẹ nó trên bắp đùi. Cảm thụ được nàng cặp kia thon dài chân ngọc truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Da thịt của nàng rất có co giãn, hai chân càng đường cong nhỏ nhắn mềm mại. Ừ. Bị nhi tử thập phần nóng rực bàn tay vuốt ve, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người như bị điện rực giống nhau. Của nàng song trưởng càng ngày càng dùng sức vòng khuyên ở nhi tử. Trên mặt càng hơi nổi lên hai đóa kiều diễm đỏ ửng. Diệp Hy nghe thấy được từng đợt lan hôn quế phức thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Như vậy một loại u vận liêu nhân mùi thơm thật sâu kích thích lý trí của hắn. Mụ mụ Hàn Tuyết lúc này trước ngực nàng kịch liệt phập phồng bầu ngực sữa lúc này nhộn nhạo ra từng đợt nhũ sóng giống như là biến thành mãnh liệt điện lưu giống nhau. Thật sâu kích thích Diệp Hy. Ăn mặc âu phục mụ mụ. Thoạt nhìn càng thêm tràn đầy một loại thành thục nữ nhân vị. Nữ cường nhân tư thái luôn luôn làm cho nam nhân không kịp chờ đợi muốn đem nữ nhân như vậy đặt ở dưới thân trà đạp. Tốt chứng minh mình sống được lực lượng. Hàn Tuyết một thân nóng bỏng khêu gợi đường cong không có bởi vì quần áo che mà buồn bã thất sắc. Ngược lại là càng thêm lồi lõm có hứng thú. Cả người tự nhiên đổi thành cái loại này yêu diễm mê người phong tình làm cho lòng người say. Mà lúc này bộ ngực y phục còn lại là bị nàng ngạo nhân tuyết phong chèn ép cao vót nguy nga. Mặt trên còn có Diệp. Khi gương mặt kia lưu lại mặt nhăn vết. Nhìn cái gì chứ? Tiểu hỗn đàn, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Hàn Tuyết thản nhiên xảo tiếu lúc này theo của nàng hô hấp. Y phục kia ở trước ngực băng bó quá chặt chẽ. Thẳng đem nội bộ nịt ngực đường viền cũng ẩn hiện ra. Cặp kia trầm điện điện vũ càng thật sâu kích thích hắn. Mụ mụ ngươi nói ta suy nghĩ gì à? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hắn liếc mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm trước mắt mụ mụ trước ngực liên tiếp phập phòng đích xác cao vót tô nhũ trên. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 383 trong phòng một khắc kia. Ngươi ở đây muốn. Hàn Tuyết ôm trước mắt nhi tử không khỏi càng thêm động lòng, nàng rất rõ. Ràng từ Diệp Hy trong ánh mắt thấy được mình thân ảnh. Đó là một loại rất nồng nặc yêu say đắm, đó cũng là một loại mãnh liệt nhất muốn chiếm làm của riêng. Cao gầy mạn diệu Hàn Tuyết cười đến gập cả lưng. Nâng lên mặt của con trai đàn. Đối mặt ánh mắt của hắn. Đạo bây giờ còn là ban ngày đây. Cũng biết đang suy nghĩ những chuyện kia. Kỳ quái, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ này chuyện xấu tình đây? Diệp Hy cười hì hì nằm ở trên người của nàng cao thủ đó này thập phần cảm giác tuyệt vời. Thân thể thành thục cho hắn một loại lồi lõm có hứng thú kích thích. Ngươi nơi này đỉnh được ta khó chịu, ngươi còn nói không là đang suy nghĩ chuyện xấu tình. Hàn Tuyết thấp giọng thối mắng một cái. Chỉ hiểu được hai chân của mình thượng chỉ vào ái một gì vật để cho mình cảm nhận được hoảng hốt. Thế nhưng ta nghĩ muốn mà. Diệp Hy liền muốn động thủ. Thế nhưng mụ mụ Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại. Đạo chờ một chút. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì à? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lột bột. Vừa vang lên thế nào sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc đây. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy. Làm xong rồi trong phòng bàn bên cạnh thượng. Đạo ngươi nói cho ta một chút gần nhất chuyện đã xảy ra. Gần nhất chuyện đã xảy ra. Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới gần nhất cái này một loạt tới nay chuyện tình. Từ ở Hoa Hải mình bị tập kích bắt đầu. Đến bây giờ loại tình huống này. Hình như mỗi một lần đều là nhắm vào mình đây. Ừ, kể lại nói với ta. Diệp Hy lần lượt nàng tỏa đạo đầu. Tiên là ở Hoa Hải. Khi đó, lần đầu tiên tiếp xúc chuyện như vậy chính là bị ngay cả cá nhân đuổi theo đánh. Nói ta gặp được bọn họ đang len lén tiến hành giao dịch. Đó là ra ra ngươi người có thể không nói. Thế nhưng sau lại, 3 lần 4 lượt bị người tập kích. Tiểu lâu lần kia, còn có cậu trong, hình như đều là hướng về phía ta tới. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì không hiểu được kỳ quái sao? Hàn Tuyết lôi kéo tay hắn, đảo ngươi liền liền nói với ta ở cực lạc đảo phía